sau khi hiểu rõ đến trình độ cường hãn của thân thể Mộ Chỉ Ly, Liễu Tuyết Nghiên sẽ không cùng Mộ Chỉ Ly cứng đối cứng. Nàng có thể đi tới một bước này, thông minh tài trí tự nhiên không thể thiếu, hướng dài tránh ngắn nàng vẫn là rất rõ ràng. Lại tiếp thêm một chiêu của ta thử xem. Liễu Tuyết Nghiên trừng mắt nói, động tác hai tay cũng là không chút nào hàm hồ, một loạt ấn kết phức tạp chậm rãi tạo thành trên hai tay của nàng. Thấy thế, hai tay Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng bắt đầu động tác. Thời điểm chiến đấu vượt cấp, thời gian này cực kỳ trọng yếu, nếu là chậm một bước, nàng có thể liền thua. Huống chi thực lực Liễu Tuyết Nghiên mạnh như vậy, thi triển vũ kỹ cũng sẽ không kém chút nào. Ở thời điểm hai người chuẩn bị vũ kỹ, mọi người liền cảm nhận được một cỗ năng lượng cường hãn từ trên người hai người bộc phát ra. Một cỗ uy áp kinh khủng cũng hướng đối phương tràn ngập ra. Chỉ cảm thấy ở nơi này dưới sự áp bách của năng lượng, mọi người hô hấp đều có chút bị đè nén. Mặc dù so ra kém Lăng Lạc Trần bọn họ loại áp bách lòng người, nhưng lại như cũ làm cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Mọi người cảm thấy rất hứng thú nhìn chiến đấu giữa hai người. Theo bọn hắn xem tựa hồ cuộc tỉ thí này của bọn họ là thú vị nhất. Bởi vì đây là hai nữ tử bởi vì một nam tử mà dẫn phát chiến đấu. Hơn nữa hai cô gái này cũng là nhân vật phong vân trong tông phái. Liên quan đến Tư Đồ Diêu lại càng là nhân vật chủ đề bát quái. Ba năm này, ở Dược Tông cơ hồ không có cô gái có thể nhích tới gần Tư Đồ Diêu. Hết thảy cũng là bởi vì Liễu Tuyết Nghiên, nàng rất bá đạo. Mà hiện tại người có thể đánh thắng được nàng quả là quá ít. Mộ Chỉ Ly xuất hiện hơn nữa còn cùng nàng đối chiến. Kết quả này nhưng là tất cả mọi người đều muốn biết. Người thần quyết cung lại là cảm thấy khả năng Mộ Chỉ Ly thật là bất phàm. Bất quá bọn hắn càng thêm mong đợi trong lần vượt cấp chiến đấu này nàng sẽ có biểu hiện như thế nào. Hai lần vượt cấp tỉ thí trước ở thần quyết cung người thắng cũng là nàng. Cho đến bây giờ bọn họ còn không từng thấy nàng thất bại. Không biết nàng có thể tiếp tục giữ vững điểm này hay không. Theo Liễu Tuyết Nghiên thủ ấn phiên động, một vầng điện quang tạo thành ở trong tay của nàng. Từng tia lôi điện phát ra tiếng vang hưng phấn, vô cùng chói mắt. Trong mắt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Liễu Tuyết Nghiên tu luyện dĩ nhiên là lôi điện thiên lực khó gặp. Lực công kích của lôi điện so với thiên lực kim thuộc tính còn cường hãn hơn. Khó trách nàng ở Dược Tông có danh tiếng lớn như vậy. Nói như thế, nàng đối phó Liễu Tuyết Nghiên khó khăn cũng là càng lớn. Dù sao thực lực của nàng kém xa cường giả thiên huyền lục cảnh. Song, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng không có ý sợ hãi chút nào. Ngược lại nồng đậm chiến ý ở trong lòng dấy lên. Nàng thích tỉ thí có tính khiêu chiến như vậy. Thi triển ra tất cả bản lĩnh để xem một chút lực chiến đấu của mình đến tột cùng như thế nào. Thiên không trong nháy mắt này biến hóa màu sắc. Âm trầm mây đen trong nháy mắt hiện lên ở đỉnh đầu mọi người. Thời điểm truyền đến ủng ủng tiếng sấm lại mang theo lôi điện lóng lánh. Mà loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Từng đạo tia chớp liền bổ xuống. Nếu như có người cẩn thận quan sát Liễu Tuyết Nghiên, chính là sẽ phát hiện một màn kinh hãi. Bởi vì quang cầu trong tay Liễu Tuyết Nghiên cũng lóe ra lôi điện, mà lôi điện ngoại giới thế nhưng cùng lôi điện trong quang cầu giống nhau như đúc. Thao túng lôi điện, người sống ở trong thiên nhiên rộng lớn, dĩ nhiên lực lượng tự nhiên là cường hãn nhất. Nếu là người có thể thao túng lực lượng tự nhiên, thực lực kia có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Chưa từng nghĩ đến Liễu Tuyết Nghiên lại có thể thao túng lực lượng tự nhiên. Mọi người cuối cùng cũng hiểu danh tiếng nàng này gần với Tư Đồ Diêu là vì sao. Nhất thời, tất cả mọi người không tin Mộ Chỉ Ly có thể làm tốt. Cho dù người lúc trước đối với Mộ Chỉ Ly có lòng tin vào giờ khắc này cũng là biến hóa. Bởi vì thực lực Liễu Tuyết Nghiên biểu diễn ra thật sự quá cường hãn. Mặc dù bọn họ cùng là thiên huyền lục cảnh cũng không có lợi thế. Càng đừng nói là Mộ Chỉ Ly thiên huyền tứ cảnh. Bầu trời bỗng nhiên tối đen, nồng đậm mây đen khiến cho không thể thấy chút ánh sáng nào. Phảng phất đã biến thành ban đêm, chỉ có từng đạo tia chớp lóng lánh có thể làm cho mọi người nhìn rõ hết thảy xung quanh. Từng tiếng động vang lên khiến cho trong lòng mọi người dâng lên cảm giác khẩn trương. Bây giờ mặc dù thực lực bọn hắn đã là không kém, nhưng nếu là bị một đạo lôi điện này bổ trúng, sợ là kết quả cũng không tốt. Khóe miệng Liễu Tuyết Nghiên hiện lên một nụ cười, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Mộ Chỉ Ly, nhìn một hồi nàng cuồng vọng tại trước mặt chính mình như thế nào. Mặc dù Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, nhưng động tác trong tay như cũ không ngừng. Từ khi nàng đi tới Đại Lục Thiên Huyền đã từng sợ quá người nào. Bàng bạc thiên lực không ngừng bị trừ động đi ra ngoài, thiên lực xung quanh ba động cũng là hiển hiện rõ ràng. Kể từ sau khi hỗn độn thiên lực của Mộ Chỉ Ly tiến hóa, tốc độ hấp thu thiên lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay mặc dù nàng đem thiên lực trong cơ thể nhanh chóng trừ động đi ra ngoài, ngoại giới cũng sẽ có thiên lực liên tục không ngừng bổ sung vào. Hoặc là nói, đây cũng là điểm thần kỳ của hỗn độn thiên lực. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, bọn họ với thiên lực ngoại giới có lực hấp dẫn mãnh liệt, không ngừng hấp thu thiên lực ngoại giới vào trong cơ thể. Mặc dù Mộ Chỉ Ly cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng thiên lực trong cơ thể nàng vẫn khổng lồ như cũ. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc nàng đều tu luyện. Ở phía sau Mộ Chỉ Ly tạo thành mảng lớn sương mù màu trắng, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Mà một cỗ năng lượng vô cùng cường hãn cũng từ trong đó khuếch tán ra. Hơn thế nhiệt độ chung quanh đồng thời cũng giảm xuống không ít. Nhìn thấy một màn này, đệ tử thần quyết cung càng thêm nghi ngờ. Lúc trước thời điểm Mộ Chỉ Ly sử dụng thiên lực căn bản sẽ không khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Sao lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, thiên lực đã xảy ra biến hóa như thế này? Ngẫm nghĩ lại cảm thấy đây căn bản là không thể nào. Thiên lực của người là từ nhỏ liền có, hơn nữa căn bản không cách nào sửa đổi. Nàng làm sao có thể thay đổi thiên lực của mình? Nếu là nói lúc trước nàng cùng thiên lực Lạc Trần Sư Vinh chẳng qua là mặt ngoài thoạt nhìn như nhau, lực lượng cũng không giống nhau, nhưng bây giờ thật giống như hoàn toàn giống nhau. Theo từng đạo thủ ấn của Mộ Chỉ Ly hoàn thành, tảng lớn sương mù màu trắng phía sau dần dần biến chuyển thành màu đen, khiến cho bầu trời vốn cũng đã ám trầm xuống càng thêm âm u. Thậm chí mọi người căn bản là không thấy được Mộ Chỉ Ly. Cả người nàng đã biến mất ở trong bóng tối, hay là nàng đang bị một đoàn năng lượng màu đen bao vây. Giống như ánh sáng bình minh, một tia màu đỏ từ trong đoàn năng lượng màu đen nồng nặc chậm rãi xuất hiện, trong nháy mắt chiếu sáng kia ám trầm bóng tối. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại có một tia sáng này. Theo thời gian trôi qua, màu đỏ ngày càng sáng rõ, phát sáng chói mắt, đó là một loại sắc thái đẹp mắt đến cực hạn. Mặc dù là tia chớp kia cũng như cũ không cách nào cùng so sánh. Màu đỏ quang mang ngưng tụ thành một thanh cử kiếm, phảng phất đâm rách tầng mây từ trong hắc vụ chậm rãi hiện lên. Một cổ uy áp ngập trời cũng là vào giờ khắc này tràn ngập ra. Kèm theo ngập trời uy áp, một cổ nồng nặc huyết khí cũng là tràn ngập ra, trong nháy mắt bao vây cả tỷ thí võ trường. Rõ ràng là do thiên lực ngưng tụ lại phát tán ra một cổ tinh ngọt huyết khí, làm cho người ta khí huyết dâng trào, máu tươi trong cơ thể đều có chút không bị khống chế. Thiểm điện sao, sấm sét, cùng huyết kiếm chiếm cứ một phương, xa xa nhìn nhau, uy thế cũng là đồng dạng không kém. Điện thiểm lôi oanh, Liễu Tuyết Nghiên hét lớn một tiếng, tia chớp chiếm cứ trên không trung trong nháy mắt bổ xuống hướng Mộ Chỉ Ly, tốc độ tia chớp cực nhanh có thể biết. Nếu là Mộ Chỉ Ly bị một kích kia bắn trúng, sợ là trong nháy mắt cũng phải biến thành màu đen. Đám người Phong Hàn cũng chuẩn bị tốt, một khi Mộ Chỉ Ly gánh không được, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ trước tiên cứu nàng xuống dưới. Thực lực đến cảnh giới như bọn họ, không có trưởng lão trấn giữ căn bản là không được, nếu không có thể xuất hiện ngoài ý muốn nhiều lắm. Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm Pháp thức thứ 7, Huyết Hải Sát Kiếm. Mộ Chỉ Ly quát lên. Khi nàng vừa quát, hồng sắc huyết kiếm không sợ hãi chút nào nghênh đón hướng tia chớp. Cơ hồ là ngay thời điểm Mộ Chỉ Ly nói ra những lời này, tia chớp liền oanh kích trên hồng sắc huyết kiếm, quang mang chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng đất. Bùng bùng hai đạo công kích đụng vào nhau, nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía, phảng phất như pháo hoa bộc phát ra. Song mọi người cũng không có tâm tình đi chú ý đến một màn mỹ lệ kia. Bởi vì năng lượng truyền tới dư ba khiến cho bọn họ rõ ràng hiểu rõ hai cái công kích này đến tột cùng cường hãn như thế nào. Năng lượng ánh sáng vào giờ khắc này cũng là hiện ra. Năng lượng khống chế tỷ võ đài không để cho tiết ra bên ngoài. Một màn chói lọi này ở trong năng lượng ánh sáng cũng là phát ra mị lực. Chẳng qua là hai người thân ở trung tâm đến tột cùng gặp phải phong bạo kinh khủng bực nào. Từng đạo tia chớp trong khống chế của Liễu Tuyết Nờ Diên không ngừng bổ vào huyết sắc cự kiếm, muốn chém đứt nó. Mộ Chỉ Ly híp lại hai mắt, thiên lực cũng không ngừng tràn vào cự kiếm. Mỗi khi xuất hiện một đạo thiểm điện, Mộ Chỉ Ly liền cảm thấy cố hết sức. Dù sao lực lượng tia chớp này thật sự quá mạnh mẽ, muốn khống chế huyết sắc cự kiếm không bị chém đứt thiên lực tiêu hao quá nhiều. Đây là kết quả sau khi hỗn độn thiên lực tiến hóa. Nếu là trước lúc hỗn độn thiên lực tiến hóa gặp phải Liễu Tuyết Nờ Diên, sợ là càng thêm khó khăn. Xong, Liễu Tuyết Nờ Diên cũng đồng dạng không tốt lắm. Nàng có thể thao túng lôi điện lực đúng là không tệ, nhưng đại giới cần trả giá cũng rất trầm trọng. Hôm nay nàng có thể khống chế nhiều nhất 3 đạo tia trước, sau lúc này cũng gánh không được. Ánh mắt ngưng tụ, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly tiêu hao không thể ít hơn so với nàng. Nàng cũng là muốn nhìn đến tột cùng ai có thể kiên trì lâu hơn một chút. Oanh, oanh. Hai đạo tia chớp lần nữa công kích trên huyết sắc cự kiếm. Uy lực hai đạo tia chớp này so với tia chớp lúc trước cũng càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng trở nên tái nhợt mấy phần. Phải biết rằng huyết sắc cự kiếm này có liên hệ cùng nàng. Huyết sắc cự kiếm chịu trọng thương, nàng tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá nàng cũng biết tia chớp của Liễu Tuyết Nờ Diên sợ là khống chế không được bao nhiêu rồi, nếu không cũng sẽ không phát ngoan như vậy. Nếu không chỉ là dùng một chiêu này, cũng có thể trực tiếp hao tổn chết nàng. Nàng muốn xem một chút nàng ta rốt cuộc có thể phát ra thêm mấy đạo công kích mạnh mẽ như vậy. Lúc này, một đạo tia chớp dài chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đạo tia chớp này quả thực có thể còn cường hãn hơn so với hai đạo tia chớp lúc trước. Trên mặt của mọi người cũng hiện lên một tia kinh hãi. Tia chớp khủng bố như vậy thật sự quá kinh khủng. Mộ Chỉ Ly khẳng định không chịu nổi. Mộ Chỉ Ly nhìn đạo tia chớp này, cắn răng một cái thiên lực cả người liền lao vào hướng huyết sắc cự kiếm. Bây giờ điều nàng có thể làm chính là hết sức chống đỡ. Oanh! Tia chớp thế tới hung hãn, trong nháy mắt liền lao tới chém vào huyết sắc cự kiếm. Huyết sắc cự kiếm bị gãy, nồng nặc huyết khí lại càng tràn ngập cả tỷ võ trường. Song năng lượng tia chớp đồng dạng cũng đã hao tổn hơn phân nửa, năng lượng còn dư lại thì rối rít đánh tới hướng Mộ Chỉ Ly. Phúc suy, Mộ Chỉ Ly phun ra một ngụm máu tươi, lực lôi điện cuồng bạo đang trong cơ thể của nàng làm loạn. Cảm nhận được giữa răng môi ngai ngái, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng vung lên nụ cười, lực phá hoại cường hãn của tia chớp kia nàng hoàn toàn cảm nhận được, nhưng trong lòng thì có một ý nghĩ điên cuồng. Hỗn độn thiên lực có thể hấp thu hàn khí, như vậy có phải cũng có thể hấp thu lôi điện lực hay không? Nếu là có thể, như vậy hỗn độn thiên lực của nàng có thể tiến hóa lần nữa, kể từ đó thực lực của nàng cũng sẽ tinh tiến rất nhiều. Chỉ là nghĩ tới điểm này, trong mắt Mộ Chỉ Ly liền sáng ngời vô cùng, nàng cảm thấy loại phương pháp này vô cùng có thể, sau khi trở về nhất định phải hỏi sư phụ một chút. Khóe miệng Liễu Tuyết Nghiên cũng tràn ra máu tươi, tia chớp cuối cùng này là lực lượng lớn nhất nàng có thể cô đọng, không nghĩ tới lại bị Mộ Chỉ Ly chống được phần lớn. Mộ Chỉ Ly này thật sự là thực lực thiên huyền tứ cảnh sao? Phải biết rằng trước kia nàng sử dụng một chiêu này người thiên huyền lục cảnh cũng không cách nào chống đỡ được. Nàng không khỏi cảm thấy có phải Mộ Chỉ Ly dùng bí pháp gì đó khiến cho hơi thở của mình chỉ có thiên huyền tứ cảnh mà thực lực của nàng đã sớm vượt qua hay không? Nếu không thì lực công kích cũng vượt qua tu vi rất nhiều hay sao? Nàng như thế nào có nhiều thiên lực như vậy để chống đỡ? Cho dù là nàng nghĩ chống đỡ thì cũng tiêu hao thiên lực rất nhiều như vậy. Nàng ấy lại có thể làm được, điều này thật sự là khó có thể tin a. Mọi người kinh ngạc nhìn tỷ thí võ đài bình tĩnh trở lại lần nữa, thần sắc nhìn về phía hai người cũng là thay đổi. Không thể không nói, bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ, nhìn chiến đấu như vậy bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù ván này là Mộ Chỉ Ly kém hơn một bậc, bị thương không nhẹ, nhưng cũng hiểu rõ cuộc tỷ thí này cũng không có kết thúc như vậy. Xem như hai người bất quá là bằng nhau mà thôi. Trong mắt Thiên Ngô trưởng lão đều là thần sắc mãn ý. Hắn vẫn biết Mộ Chỉ Ly là đứa trẻ cực kỳ ưu tú, nhưng chưa từng nghĩ lực bạo phát của nàng mạnh không ngờ. người thiên huyền tứ cảnh có thể bộc phát ra lực phá hoại như vậy thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Vốn là hắn mặc dù tin tưởng Mộ Chỉ Ly thực lực bất phàm, nhưng cũng không tin nàng ở trong cuộc tỉ thí có thể có biểu hiện tốt. Dù sao thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng bây giờ Mộ Chỉ Ly cũng là cho hắn thấy hết thảy cũng không phải là không có khả năng. Nhìn khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên nụ cười quỷ dị lại tràn đầy lòng tin. Hắn đối với cuộc tỉ thí này tràn đầy mong đợi. Đến tột cùng lá bài tẩy có thể làm cho Mộ Chỉ Ly tràn đầy lòng tin như cũ là cái gì? Nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Này cũng không phải là mạnh nhất vũ khí của nàng. Vậy vũ khí mạnh nhất của nàng phải là uy lực như thế nào? Dường như hắn đã thấy được tương lai tốt đẹp của Thiên Âm Môn. Đứa nhỏ này bất luận là tâm tính, năng lực hay là thực lực cũng là nhất lưu. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Hắn tin tưởng, đợi đến khi đó, Thiên Âm Môn không ngừng tái hiện huy hoàng, thậm chí huy hoàng vượt qua lúc trước. Nhìn biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, điện chủ của ba điện khác cũng là hâm mộ nhìn Phong Hàn. Không rõ tại sao Mộ Chỉ Ly lựa chọn điện Chu Tước. Bây giờ nhìn thật sự là nhãn nhiệt, sao trông thấy mà thèm, a. Cũng làm cho bọn họ có loại vọng động muốn đoạt lấy nàng về. Biểu hiện Mộ Chỉ Ly càng ưu tú, bọn họ lại càng đau lòng. Dĩ nhiên, ở nơi này trong quá trình cùng môn phái khác tỉ thí bọn họ cũng là rất vui vẻ. Ít nhất Mộ Chỉ Ly là người thần quyết cung bọn hắn. Bọn họ cũng không quên, ban đầu Dược Tông cũng là cố gắng tranh thủ Mộ Chỉ Ly chứ. Tính ra, bọn họ thật cũng không sai lầm rồi. Liễu Tuyết Nghiên kinh ngạc cũng không có duy trì bao lâu, nhìn thẳng Mộ Chỉ Ly nói, hôm nay ngươi đã trọng thương, nếu như ngươi đáp ứng theo yêu cầu của ta, là có thể rời đi. Biểu hiện của Mộ Chỉ Ly khiến cho nàng sinh lòng bội phục, nhưng là liên quan đến Tư Đồ ca ca, vậy thì không được. Nghe vậy, độ cong khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng lớn ra mấy phần, thắng bại chưa công bố, ngươi không khỏi quá nóng nảy đi. Lời này vừa nói ra, cả tỉ thí võ trường cũng là sôi trào lên. Mộ Chỉ Ly đã bị thương vẫn như cũ tỉ thí. Nàng chẳng lẽ không biết uy lực tỉ thí kế tiếp càng thêm khổng lồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 33, Đại chiến kinh thiên. Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, Liễu Tuyết Nghiên cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ đối với ngươi không có lợi. Nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng, cô gái này lại tình nguyện mình bị thương nặng cũng không nguyện ý buông tha cho Tư Đồ sư huynh. Hiển nhiên, Liễu Tuyết Nghiên hiểu lầm rồi, cũng bởi vì như thế, nàng xem Mộ Chỉ Ly như đại địch. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện tình địch có uy lực hiếp như vậy. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly như cũ lạnh nhạt, vết máu trên khóe môi đã bị nàng lau đi. Sắc mặt tái nhợt nhưng không làm tổn hại vẻ đẹp của nàng, đây là việc của ta. Giọng nói lạnh lùng, nhưng mang theo lực lượng không cách nào kháng cự, làm cho người ta không thể phản bác. Thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Liễu Tuyết Nghiên cũng không tranh cãi với nàng. Nếu nàng ta không sợ chết, nàng còn lo lắng cái gì? Nhìn Mộ Chỉ Ly có thể dùng tu vi thiên huyền tứ cảnh bộc phát ra thực lực như vậy, ngay cả nàng cũng sinh lòng bội phục. Nếu nàng ta không phải là tình địch của mình, nàng cũng muốn cùng nàng ấy làm bằng hữu. Chỉ tiếc, bất luận ai cũng không thể cướp đi Tư Đồ sư huynh của nàng. Nghĩ tới đây, hai tay Liễu Tuyết Nghiên lại bắt đầu động tác lần nữa. Sau khi nghỉ ngơi, trạng thái của nàng tốt hơn nhiều. Nếu Mộ Chỉ Ly không muốn rời đi, nàng liền đánh cho đến khi nàng rời đi mới thôi. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly cau lên đường cong mờ, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Đối với nàng mà nói, vết thương như vậy căn bản không coi là cái gì. Nàng không phải đóa hoa sống ở trong gia tộc được bảo hộ dốc lòng tu luyện, mà là người không ngừng phấn đấu ở bên bờ sinh tử. Vết thương như vậy nàng đã sớm không biết thừa nhận qua bao nhiêu lần. Mặc dù ở trong mắt mọi người nàng bị thương không nhẹ, nhưng đối với nàng chút ít vết thương như thế này hoàn toàn ở phạm vi có thể tiếp nhận. Cả tỉ thí võ trường lần nữa lâm vào yên tĩnh, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hai người. Hiển nhiên, tỉ thí kế tiếp càng thêm đặc sắc. Bọn họ đã xác định kết quả,